Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 643, sticker tái hiện. Sói thúc ở đâu hứng thú giạt rào thí nghiệm mình có thể bay sự tình. Phương Mặc, cũng là thuận tiện cho dưới tinh kỳ ngũ ra lệnh, khiến người máy chiến đấu ở ngươi cho rằng thích hợp thời điểm bắt đầu tiến công. Đừng sợ đem game làm hỏng. Hiện tại coi như là ta, đều không nhất định có thể giết hắn. Phương Mặc cười cười nói. Vâng, boss, tinh kỳ ngũ trả lời. Phương Mặc tự mình đi. Khoảng cách sói thúc phía sau chính kịch tình bắt đầu còn có nhiều năm thời gian. Mấy năm này, Phương Mặc muốn đem tay mình đưa về phía một chút cao duỗi địa phương. Đi tới, Phương Mặc bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Trong kịch bản phía sau, sói thúc đi về sau, gặp một nữ nhân này mặc dù không có cái gì đặc biệt, nhưng muội muội của nàng, thế nhưng là nổi danh Bạch Hoàng hậu a. Nhưng, Bạch Hoàng hậu không phải ở trận chiến đầu tiên bên trong bị Magneto cứu đi sao? Mà bây giờ xem ra, hình như lúc này Bạch Hoàng hậu vẫn là một cái tiểu manh mới. Bị Sticker bắt, hơn nữa cuối cùng hình như là truyền thụ cho đã cứu. Như vậy kịch bản có phải hay không có chút mâu thuẫn? Chẳng qua xoắn suýt trong chốc lát, Phương Mặc liền không phải xoắn suýt. Đám kia nước Mỹ lão điện ảnh vốn là không phải nghiêm cấm. Sau đó mình thấy được gì chính là gì tốt. Tinh kỳ ngũ, ta sau đó sắp xếp hành trình một chút. Phương Mặc nói, boss, ta cảm thấy ngài cần phải hơi tạm dừng một chút hành trình của ngài. Bởi vì, Sticker lại tới. Tinh kỳ ngũ nói, u, gia hỏa này tới, đã tới mua Adamantium. Phương Mặc nhìn trước mặt bị tinh kỳ ngũ thả ra ánh sáng màu lam hình ảnh. Nói, đúng vậy, thông qua chúng ta người máy nano giám sát biết được. Sticker sau khi trở về bắt đầu hướng về phía nước Mỹ quốc hội xin tiền bạc, lại hướng về phía một chút nhà tư bản cho mượn chút tiền. Hiện tại đang hướng về thôn mà đến. Tinh kỳ ngũ nói, vậy đã khỏi, khiến Yến Song Ưng đi phụ trách chuyện này, liền giao cho hắn. Phương Mặc cười đối với tinh kỳ ngũ đến. Yến Song Ưng, dù là tinh kỳ ngũ lúc này cũng có chút mộng bức, chính là cái kia dựa theo Yến Song Ưng phiên bản tạo ra người máy. Có vấn đề? Phương Mặc hỏi. Không có, nếu ngài nói kêu Yến Song Ưng hắn, liền kêu Yến Song Ưng hắn đi. Tinh kỳ ngũ cũng rất bất đắc dĩ ha. Thế là, Yến đại ca, bị phái đi ra kiền sự mà đi. Bên ngoài Wakanda, Sticker máy bay rơi xuống. Sau đó mấy người lái xe tiến đến, vẫn là ở chỗ đó. Yến Song Ưng mang theo tiểu đội của mình thành viên chờ lấy Sticker. Lần này Sticker tới mang theo vẫn như cũ lần trước những người kia. Những người này mỗi một đều là trong kế hoạch của mình. Đương nhiên quan trọng nhất sói thúc hiện tại đã trở thành thủ hạ của Phương Mặc. Hơn nữa từ giờ trở đi, sói thúc đem từ từ trở thành cứ vậy mà làm trong phim cường đại nhất người biến dị, thậm chí vượt qua người biến dị cấp Omega. Chẳng qua những người này vẫn như cũ có rất nhiều quan trọng vai trò, tỉ như nói Deadpool Wilson, vị này chính là trong chiến sĩ đỉnh phong tồn tại, trừ lắm lời một chút, đơn giản chính là một cái trời sinh chiến sĩ. Không phải tất cả mọi người có thể giống như hắn, dùng hai thanh đao đối với mười mấy thanh AK còn có thể chém giết hầu như không còn. Mặc dù Wilson khả năng có bật hack hiểm nghi, nhưng coi như là Yến đại ca bật hack, nhiều nhất cũng là phải nói cho người biết người cường lực không có đạn mà thôi. Lần này mang theo bao nhiêu tiền tới? Yến đại ca đứng ở Sticker đối diện, lạnh như băng mà hỏi. 300 triệu đô la, chúng ta dự định mua 30 kg. Sticker liếm láp khuôn mặt, cười nói, trong lòng lại là nghĩ đến, chờ đến mình kế hoạch X sau khi thành công, tuyệt đối phải đem những người này từng cái làm cho gắt gao. Sau đó đến lúc, nơi này Adamantium liền đều là mình. Tốt, đây là 30 kg đồ vật. Các ngươi xưng một chút. Yến đại ca cũng nghiêm túc, khiến người ta dẫn tới vừa vặn 30 kg Adamantium. Nói, các ngươi biết đến ta mang theo bao nhiêu tiền tới? Sticker tò mò hỏi, chúng ta boss không gì làm không được. Coi như con trai ngươi sự tình, chúng ta boss đều biết. Yến song ưng nhìn Sticker, cười lạnh nói, các ngươi, Sticker bị sợ hết hồn. Con của mình, tuyệt đối là bí mật lớn nhất của mình. Mặc dù bây giờ hắn còn ở giáo sư ích thủ hạ dạy dỗ, nhưng hắn là trong kế hoạch của mình quan trọng nhất một thành viên. Cho nên, chuyện như vậy tuyệt đối không thể bị người ta phát hiện. Nhưng, đối diện vậy mà biết đến, trong lúc nhất thời, Sticker phát hiện mình tựa như một cái bị lột da con cừu. Không chỉ có không có tấm màn che, còn không bí mật, yên tâm đi, chúng ta boss nói, chỉ cần ngươi đừng làm hủy diệt chủng tộc sự tình, bí mật của ngươi là sẽ không bị công bố ra ngoài. Yến song ưng nói, tốt, lần này chúng ta mua, lần sau còn sẽ tới. Sticker nói, đúng, chúng ta còn có một việc, hy vọng ngươi có thể giúp xuống bận rộn. Lúc này, Yến song ưng bỗng nhiên đạt được Phương Mặc chỉ thị. Xin mời ngài nói, Sticker gật đầu, hiện tại, nhược điểm của mình ở tay người ta bên trong, không giúp đỡ còn có thể thế nào? Là như vậy. Chúng ta hy vọng ngài có thể ở cấp trên trong hội tuyên truyền một chút chúng ta những thứ kia. Dù sao, phát triển là rất cần tiền. Chúng ta hứa hẹn, mỗi một ký lô Adamantium thành giao, chúng ta đều cho ngươi 30 khắc. Yến đại ca nói, tốt, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tuyên truyền. Sticker nghe vậy, con mắt đều phát sáng. Cao hứng nói, đi thôi. Xem chừng dưới ngươi lần tới, thấy được Wakanda, cũng không phải là như vậy. Phương Mặc cười cười, nói, cảm ơn ngài, người chính là như vậy, vừa rồi đem ngươi hố gần chết. Hiện tại, ngươi còn phải cảm kích người ta. Đúng, chúng ta muốn hỏi một chút liên quan tới chuyện của James. Khi Sticker dự định lúc rời đi, Sabretooth quay đầu lại nhìn một chút Yến song ưng. Hỏi, vấn đề này ta cự tuyệt trả lời. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng dự định đi theo nhìn một chút mà nói. Nhưng ta cho là ngươi dẫn tiến. Yến song ưng nói, hết thảy đó, đều là Phương Mặc trao quyền nói. À, vậy vẫn là quên đi thôi. Sabretooth lắc đầu, hắn cũng không nguyện ý đem mình bại lộ ở trong nguy hiểm. Mặc dù James là huynh đệ của mình, nhưng hai người ở trong trăm năm này đã sớm bộc lộ ra rất nhiều mâu thuẫn. Ha ha, Yến song ưng cười cười, đem mọi người đưa tiễn. Xem ra, coi như là huynh đệ tốt nhất, mấy chục năm sau, cũng có mâu thuẫn a. Phương Mặc lắc đầu, sau đó thuận lợi khiến Yến song ưng trở về. Tinh kỳ ngũ, an bài một chút, người thiết kế. Khiến Yến song ưng mang theo người máy bắt đầu đối với Wakanda tiến hành cải tạo. Trong vòng 3 tháng, ta muốn gặp được một cái hoàn toàn khác biệt Wakanda. Phương Mặc đối với Tinh Kỳ Ngũ nói. Vâng, Boss. Tinh Kỳ Ngũ trả lời. Sau đó liền bắt đầu tra xét địa hình. Bắt đầu làm ra bản vẽ. Xây dựng một cái hiện đại hóa hơn nữa còn là bước thời đại đô thị. Cái này cần điều tra đồ vật cũng không ít. Tinh kỳ ngũ cần suy tính. Còn sẽ có địa hình. Hình dạng mặt đất, lòng đất tầng sâu cơ cấu. Cùng nơi đó cư dân tiếp nhận trình độ. Chẳng qua cuối cùng một hạng trên cơ bản đã làm xong. Lần trước Yến song ưng xuất hiện đã cứu bọn họ. Đã bị bọn họ phụng làm thiên thần. Từng cái tôn kính không được. Khai công, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục